văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lang, ngươi nói thật sao? Bệ hạ không định để ngươi thay thế vị trí của ta. Đang xem gì vậy? Ồ, sử bút ghi chép về gia tổ. Đáng tiếc, lại không biết bên trong cái nào là thật, cái nào là giả. Nếu không biết thật giả, sử quan phải làm là chọn lời hay ý đẹp, bỏ đi những điều kỳ quái. Hơn nữa không thể dùng sở thích của bản thân để đánh giá những sự tích nào có thể dùng. Cho dù là nghe đồn, chưa có sách vở chứng thực, cũng nên ghi lại trong sử bút. Ví dụ như chuyện tổ tông nhà ta đầu thai. Nói đến đây, tổng tài quan họ Tống dừng lại, xoa ớ đang đau bụng. Tuy rằng trong chính sử chuyện đầu thai, tường thụy, giấc mơ thường xuyên xuất hiện, nhưng đều là nghe được từ miệng đế vương tướng lĩnh, cho nên mới ghi vào sử sách. Còn nói tổ tông nhà ta là trung thần của thái tổ đầu thai, phần lớn là lời đồn đãi hoang đường trong dân gian. Trong nhà không có cách nói này, cho nên được quy vào. Kỳ quái, Hứa Yên Miểu chăm chú lắng nghe, tiếp thu những kinh nghiệm công việc này. Sinh viên đại học chỉ là ngây thơ, chứ không phải không biết điều. Trong công việc có tiền bối nguyện ý chỉ dạy kinh nghiệm cho mình, vậy thật sự là gặp được thần tiên. Tiền bối chuyển chủ đề, giống như đang nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ. Thế nhưng, nửa phần sau, gia tổ có quan hệ bất chính với sở thần tông hay không? Đương nhiên là không có quan hệ gì rồi. Quả nhiên từ xưa đến nay tin tức đào sắc luôn thu hút sự chú ý nhất đương nhiên. Ta cũng vậy, tội lỗi. Hơn nữa, vì sở thần tông năm đó không ngờ, y, ế, xê hắn. Hắn còn đặc biệt âm thầm cầu xin Chu Thế Tổ để sở thần tông làm thường dân tự do tự tại. Chu Thế Tổ cũng đồng ý hít. Nói như vậy, không có lửa làm sao có khói. Chẳng lẽ chuyện này vô tình bị tiết lộ một chút, truyền tới truyền lui, liền truyền thành giả sử hoang đường như vậy sao? Cảm ơn người nhiều lắm Hứa Lang, người thật sự là người tốt. Tổng tài quan họ Tống không chút do dự tiếp lời vừa rồi, nói rất bình thường, đây đương nhiên là chuyện hoang đường. Phụt, tổng tài quan họ Tống nghi ngờ liếc nhìn Hứa Yên Miểu. Vẻ mặt đối phương không có gì khác thường. Nếu không phải rõ ràng nghe được tiếng lòng, hắn căn bản không nhìn ra đối phương đang lén cười trong lòng. Kỳ lạ, lời hắn vừa nói có gì buồn cười sao? Một ngày tốt lành tổng tài quan họ Tống nghĩ mãi cũng không hiểu. Mang theo nghi hoặc trong lòng tiếp tục nói. Tống thị có gia phả ghi chép, vừa vặn ghi lại nội tình bên trong. Chốc nữa ta sẽ dâng gia phả lên cho bệ hạ, dùng để biên soạn lịch sử Chu Triều. Hoa, Quảng Bình Tống thị cư nhiên có gia phả. Vậy bọn họ thật may mắn, ít nhất có thể tránh được rất nhiều giả sử. Không giống như kiều gia của Thái tử Thiện Sư, năm đó lúc chiến loạn một trận hỏa hoạn, rất nhiều sách đều bị thiêu hủy. Nói không chừng trong đó có gia phả. Ê, đợi đã, nếu là như vậy, vậy chiến tích hiển hách đánh đâu thằng đó trên triều đình của tổ tông nhà bọn họ chẳng phải là không còn nữa sao? Thái tử Thiện Sự đứng ngoài cửa lau mồ hôi nóng do vội vàng chạy tới. N, G, Ư, C phập phồng kịch liệt vì kích động. Xem, hắn đã nói, đây là một cơ hội. Sửa sang lại quần áo, Thái tử Thiện Sự lộ ra nụ cười đắc ý dưới ánh mắt ghen tị của các đồng liêu khác. Bước vào văn hoa điện, đáng tiếc quá, kiều đại học sĩ năm đó trên triều đình, nhìn đối thủ chính trị của mình, vị công bộ thị lang mặt đầy nếp nhăn, nói thẳng một câu, ngay khi công kích người khác bằng lời nói, khí phách như chim ưng, sau khi tranh luận với ngài, ta phải đối mặt với những đối thủ chính trị như gà con thế nào đây? Công bộ thị lang há miệng ba lần, vậy mà không nói ra được một lời nào. Xấu hổ quay người trốn vào hàng ngũ quan viên. Công bộ thị lang bị đồng liêu gọi là chim ưng huynh đệ suốt 3 năm, ha ha ha ha ha. Ngày đầu tiên hắn bị nói là khí phách, sau khi tan chiều, giày cũng bị cạy thủng ha ha ha ha ha. Thái tử Thiện sự loạng choạng chân, chán, bịch, một tiếng đập vào cửa, đồng tử hắn rung chuyển, cách chương.